Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 489, nguyên lai đều không phải người tốt. Không cần ma kiếm tọa độ, ta còn có chiêm tinh thuật, bóng đêm trong nháy mắt thật có chút trần trờ cùng mờ mịt. Thứ năm cùng nguyên thứ 10 vương cấp không có chết. Cái này sao có thể? Thú nhân hiền giả từng chính miệng nói với hắn, tử vong lôi đình bị phẫn nộ trạng thái dưới tinh linh nữ vương xé thành mảnh vụn cạn bã. Chỉ còn lại có đầy trời tứ tán lôi đình cùng một bản chia ba phần cấm chú. Nhưng bây giờ Salekno còn nói ma kiếm thân kiếm lên khắc rõ tọa độ. Đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoang đường. Như vậy vấn đề tới, đào, đến cùng ai đang nói láo? Là hiền giả cùng tinh linh nữ vương, vẫn là trước mắt cái này Salekno? Hai người bọn họ đã chết, đây là cố định sự thật, chiêm tinh thuật không dùng. Salekno chậm rãi cầm lấy một viên sô-cô-la, mí mắt buông xuống, cảm xúc có phần là xa xút, làm cho người e ngại vương cấp ma tộc. Thế mà chỉ là một viên con rơi, rơi vào tình cảnh như vậy quả thực để hắn hậm hực sầu muộn. Bóng đêm hai mắt nhắm lại, chanh một tiếng rút ra trường kiếm gác ở đối phương cái cổ lên cười lạnh nói. Người nhà chơi ta đi, kiếm trong tay của ta có thể không thế nào hội nghe trò cười. Không không, ngươi xuyên tạc ý tứ của ta. Tập hợp cự nhân cùng tử vong lôi đình, giữ lại di vật, ngươi hiểu, ngươi có thể là có nguyên chi thạch linh a. Là chết sống đối với ngươi mà nói không giống nhau a. Salekno mặt hung hăng co lại, người này làm sao như thế không có kiên nhẫn, vừa mới còn trực tiếp đâm phát nổ trái tim của hắn. Hiện tại lại sử dụng kiếm mang lấy cổ, trường kiếm thu hồi, bóng đêm lại tại bàn nhỏ lên thả hai cái ngọt ống. Biểu thị hắn còn muốn lại nghe một điểm, có vẻ như thật có ý tứ. Đây là Sa Lum môi nữ không tùy mẫu chắc khư vụ kính, qua sâu ăn quả dại mà sống các nàng, dù là nhận hàn tuyết tiền lương cũng không thôi mua 10 kim tệ một phần mật ong ngọt ống ăn. Tiết kiệm đã thành thói quen, cho nên hắn chỉ có thể mua cho mình một cái, sau đó thuận tay cho các nàng cũng mua một cái, xem như sớm thể nghiệm nuôi em bé sinh hoạt. Ngươi một mực sơ sót một điểm là Salekno rất hài lòng cái này ngọt ống vị đạo, hắn lúc này mới thình lình phát hiện cùng nói mình thích sô-cô-la, không bằng nói mình thích lên món điểm tâm ngọt, thật sự là trái lương tâm a. Đường đường thứ 7 vương cấp, chậc chậc, ma thần đại nhân, là như nào đản sinh, đã hiểu a, ngoặc kép, đa tạ, ta hội hết mức phong ấn thứ 4 vương cấp, nhưng lời của ngươi ta vẫn ôm lấy 7 phân hoài nghi, rất cao độ tín nhiệm, ta thế nhưng là địch nhân của ngươi, cho nên ta vừa rồi không chút do dự liền đâm ngươi chết bầm. Nhìn, thân lên còn có ngươi máu, thì ra là thế, ngươi tín nhiệm nhất không nhất định là có thể tin, là phải lời nói là ý tứ này, bóng đêm chậm rãi đi qua thiên thành ngục giam qua nói. Hai bên trong phòng giam đều là đối với hắn nhục mà. Nguyên rủa hoặc là cầu khẩn kẻ phản bội. Thế là hắn hơi trầm mặc, một đường đưa ngón giữa không che giấu chút nào tả hữu lay động. Biểu lộ bành trướng phách lối giống một cái mua gấp bội xổ số nhà giàu mới nổi. Phản bội thứ này nói khó nghe là chó săn, nói thật dễ nghe liền là lương chim chọn gỗ mà hơi thở. Nhưng là liền nguyên chủ nhân mà nói, cái này thực sự không phải cái gì nguyện ý nhìn thấy sự tình. Mà liền kẻ phản bội mà nói bản chính mình tựa hồ không có sai. Nhưng phản bội sau bị bắt, cái này liền là của ngươi sai. Ta ngược lại thật ra một mực quên, ma thần vốn là sụp đổ Gaia quyền hạn, mà nó sụp đổ nguyên nhân không phải liền là Gaia muốn hủy đi quyền hạn chiếm cứ thế giới lên sở hữu hư nghĩ võng lạc a. Thì ra như vậy, tất cả mọi người không phải kẻ tốt lành gì. hắn đứng tại thiên không thành ngắm nhìn ngoài thành tuyết trắng mênh mang, gió lạnh gào thét. Trong lúc nhất thời lại có chồng người cô đơn vị đảo. Điều hưu mà cô tịch, không có cách nào a, khó chịu a, như thế nào tại cả hai trong lúc đó tìm một cái cân bằng. Đây là hắn chỗ khó, nói một cách khác hắn đánh bại ma thần đồng thời, còn phải nghĩ biện pháp khắc chế hệ thống. Còn có một chút để hắn cực kỳ để ý là thiên tích chi cốt cái này cao ngàn trượng bộ xương khô. Cùng tội ác chi đồng cái này nhiều mắt quái, lại muốn bị làm thành trung yên dung hợp cự thú chimera vật liệu. Hơi nghĩ nghĩ liền để hắn toàn thân phát run, mặc dù đối phương là địch nhân tự nhiên không có gì tốt đau lòng. Nhưng đây là có thể nhìn thấy ma thần tàn nhẫn trình độ. Vô tình lãnh huyết, sau một giờ, bóng đêm dùng sinh mệnh châu tăng phúc linh cùng huyền, sống lại một vị bán thần. Ảnh viêm, tám cái bán thần trong binh khí chỉ có thanh này Peter Katona răng độc hắn nhận ra. Những vật khác cũng chỉ có thể nhìn cái giới thiệu vắn tắt đọc cái trước khi ngủ tiểu cố sự. Nghĩ nghĩ dứt khoát sống lại người quen tính toán. Ảnh viêm vỗ vỗ không thế nào linh quang đầu, cười khổ nói, vì cái gì lại là ta? Ta bị một con viêm ma giết qua, bị thứ bảy vương cấp giết qua. Hiện tại lại để cho ta hiệp trợ phong ấn thứ tư vương cấp. Bóng đêm ta biến thành người khác được sao? Trời lạnh muốn hao lông dê làm áo bông, vậy ngươi cũng đừng chỉ hao ta cái này một con dê a. Không có cách, ta liền nhận ngươi cây chủy thủ này. Đẳng cấp cao sử thi Peter Katona răng độc. Chậc chậc, bóng đêm chỉ có thể vỗ vỗ ảnh viêm bả vai. Cũng là có một chút xấu hổ cùng không có ý tứ. Lần này căn cứ nghiên cứu không phải tốt như vậy đánh. Náo không tốt vẫn phải có người đỉnh lên vương cấp ma tộc. Thích khách loại hình ảnh viêm, liền thật là tốt kẻ chết thay. Phi, khiên thịt, hắn nắm lấy một thanh từ ngoài thành lấy ra tuyết. Tùy ý nó tại lòng bàn tay hóa thành giọt nước rơi. Roland đã truyền tống đến tự do Bạch Ưng. Chúng ta có thể bắt đầu. Hàn Tuyết gật đầu đem trong tay Minh Châu ném đến lên không. Lấy Minh Châu làm hạch tâm trên không trung sinh thành một cái cự hình truyền tống trận. Truyền tống trận bao phủ rơi xuống đem một đám người chơi truyền tống đến căn cứ nghiên cứu. Jasrana căn cứ nghiên cứu trôi nổi tại ma tộc căn cứ lên không. Cũng chính là thế giới giả tưởng mặt trăng bên ngoài một khối vẫn thạch khổng lồ bên trên. Cùng loại với mặt trăng vệ tinh đồng dạng, căn cứ diện tích chiếm cứ toàn bộ vệ tinh một nửa lớn nhỏ. Nó cấu tạo liền là một cái hình tròn bên trong ẩn chứa một cái hình vuông đặc thù cấu tạo. Tứ đại liên minh tiến quân hội rơi vào hình vuông cùng hình tròn bốn phía giao giới điểm. Mà tại bốn phía giao giới điểm đường chéo bên trên, đều có một đảo vô cùng hung hiểm không biết tình huống đường. Thuận con đường này thông quan về sau liền sẽ đi vào căn cứ nghiên cứu hạch tâm. Nơi này đại khái tỷ lệ hội tồn tại thiên tai trang bị năng lượng nguyên. Sau đó liền đơn giản, phá hủy nguồn năng lượng. Xong việc, Jasrana ra ngoài lấy tài liệu tạm thời sẽ không trở về. Thu thập người. Xưng hào liền là bắt nguồn từ hắn yêu quý kỳ kỳ quái quái tài liệu tập tính. Bất quá thu thập phương diện hơi có chút khác biệt. Chơi game mobile ưa thích tiêu kim thu thập nhân vật, làn da, chơi cất giữ ưa thích đồ cổ bình hoa, tranh chữ ngọc khí, mà Jarana ưa thích thu thập sinh vật, ngâm mình ở bất hủ dung dịch loại kia. Hắn đồ cất giữ bao quát nhưng không giới hạn trong bốn đại chủng tộc. Thuần tịnh nguyên tố, hải tộc, huyết tộc vân vân, duy nhất lệnh Jasrana tiếc nuối liền là hắn đồ cất giữ bên trong không có khác một cái thế giới. Nhân tộc, cũng chính là nhà mạo hiểm, nơi này là một chỗ bát ngát không người quảng trường. Chung quanh ba mặt là một loại từ hoàn chỉnh vòng hình cự thạch đắp lên vách tường. Cao chừng 20 mét, bề mặt ẩn ẩn có ma pháp trận rực rỡ lưu truyền. Đem mấy cái tràn đầy lòng hiếu kỳ người chơi đưa trở về điểm phục sinh. tiện tay là không có kết cục tốt. Căn cứ nghiên cứu là lộ thiên, bởi vì nơi này không mưa, dương quang cũng vô pháp bắn thẳng đến. Tại Thương Lãng chi thủy đám người thị giác bên trong, hướng lên nhìn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực hư vô, giống như là đeo 10 tầng kính dâm lại đâm mù hai mắt. Nhưng ở bóng đêm trong tầm mắt lại có thể nhìn thấy một viên xanh thảm tinh cầu. Từ thế giới giả tưởng phòng theo địa cầu cấu tạo tinh cầu. Mỹ lệ mê người, tại mọi người phía trước, cũng chính là quảng trường duy nhất một cái bên ngoài cửa đá. Chính ngồi chồm hổm lấy hai cái quái dị bằng đá pho tượng. Đầu người thân rắn, hai mắt màu đỏ tươi. Hóa đá Medusa LV70 khu vực lãnh chúa. HP 3.300.000 MP. 100.000 phần 100.000 tổn thương. Cao ghi chú, bởi vì trước mắt khu vực bên trong người chơi số lượng quá nhiều. Hóa đá Medusa đem thu hoạch được toàn thuộc tính cộng 90%. Cùng 90% giảm tổn thương. Tại một cái người chơi tới gần pho tượng 50m khoảng cách lúc. Tượng đá này như theo dự liệu đồng dạng. Sống, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.